Chương 282, ám sát đột kích. Huynh đệ, thuốc kia Vương Các làm sao đột nhiên đóng cửa? Ngươi mới nghe nói chuyện này sao? Từ khi Dược Vương Các các chủ đi một chuyến Tế Vũ Các, đã là như thế vậy? Tế Vũ Các là lai lịch gì? Dược Vương Các tuy nhiên không tính là cái gì đại thế lực, nói không thể liền không có. Đu nở dê vở ơ một màn như thế màn chẳng cảnh, ba ngày qua này, hầu như toàn bộ Vô Nhai Thành người đều đang nghị luận chuyện này. Thế nhưng trở thành trà dư tiểu hậu chuyện phiếm lời nói. Nếu như đổi lại một cái tầm thường thế lực nhỏ, hay là vô pháp đưa tới như vậy sóng lớn mênh ngông. Nhưng Dược Vương Các không giống nhau, một cái lũng đoạn Vô Nhai Thành tiếp cận tám thành đang ăn dược, mà là một người đứng sừng sững ở Vô Nhai Thành mấy ngàn năm lâu dài thế lực, tự thân gốc gác ở làm sao kém, QNZ cuối cùng là một cái trung đại hình thế lực. Huống chi, sau lưng còn đứng mấy vị đến từ một ít đại thế lực người, điểm ấy hầu như là mọi người đều biết. Cùng Dược Vương Các chắc chắn diệt có gián tiếp quan hệ Tế Vũ Các, cũng trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Tuy nhiên còn không có có trực tiếp chứng cứ biểu dương Dược Vương Các chắc chắn diệt cùng Tế Vũ Các có liên quan. Nhưng là để Vô Nhai Thành người đối với Tế Vũ Các tràn đầy hiếu kỳ. Mà cũng có được mấy người, từ đó nhìn ra một ít mầm họa. Dược Vương Các chắc chắn diệt, nhưng mà, đứng ở Dược Vương Các sau lưng những đại nhân vật kia nhưng không có nửa điểm muốn xuất thủ ý tứ. Chớ nói chi là lấy bọn họ bá đạo ngang ngược cường thế, cũng không có đối với Tế Vũ Các người tham dự này lấy bất kỳ hành động. Cái này trong lúc nhất thời cũng không Tế Vũ Các bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Tất cả mọi người là tốt kỳ, Tế Vũ Các cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, đến cùng có khả năng bao lớn. Yên tĩnh hậu viện, so với phía trước cư á HNZ, có vẻ thanh tịnh rất nhiều. Choi nghỉ mát phía dưới, có một thiếu niên chính từ từ thưởng thức nước trà, ở hắn đứng bên cạnh một ông lão. Thiếu gia, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như thế, Dược Vương Các nói không thể liền không có đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh Trương Phàm một mặt cung kính mà nói. Nhìn về phía bên cạnh khuôn mặt hiền lành thanh niên, trong mắt tràn ngập là kính nể cùng sợ hãi. Ai có thể tưởng tượng đến, trước mặt vị này người vật vô hại thanh niên, chính là Dược Vương Các chắc chắn diệt chính thức thủ phạm. Bây giờ Vô Nhai Thành sở hữu ánh mắt đều là chú ý ở Tế Vũ Các phía trên. Thừa dịp khoảng thời gian này có thể tạo một ít thanh thế, ta muốn lũng đoạn toàn bộ không bờ thành đan dược khởi nguồn nhấp một hớp nước trà. Tần Kiếm Ca mục đích như tính thủy, chậm rãi nói. Tất cả những thứ này hết thảy đều là ở hắn trong kế hoạch, mục đích chính là vì là cho Tế Vũ Các tạo thế. Mà làm như vậy, chính là chỗ tiềm ẩn với trong bóng tối lực lượng. Nguyên bản hắn còn lo lắng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì sai lệch, đơn giản hết thảy đều là dường như hắn đây trong kế hoạch một dạng. Yên tâm đi, thiếu gia, ở ta hoạt động phía dưới, hiện nay Tế Vũ Các mỗi ngày thành giao ngạch đều là ở 50 vạn linh thạch trung phẩm trở lên. Tần Kiếm Ca cái này vừa hỏi, ngược lại để Trương Phàm trong mắt hiện lên một phen tự đắc. Một ngày 50 vạn, con số này đã là cực kỳ kinh người. Thậm chí một ít gia tộc loại nhỏ thế lực, sở hữu tư sản gộp lại chỉ sợ cũng không thể có nhiều như vậy. Rất tốt, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, chí ít con số này hay là thẳng để hắn thỏa mãn. Bất quá, cái này xa xa tuy nhiên, ba ngày sau, Tế Vũ Các cử hành một lần đan dược buổi đấu giá đan dược toàn bộ vì là ngũ phẩm lục phẩm đan dược. Mấy ngày này người trước tiên liệt ra một cái danh sách, chủ yếu nhằm vào những cái so sánh ít ỏi chân quý ngũ phẩm lục phẩm đan dược, đến thời điểm đó ta đến xong hơi trầm ngâm, Thần Kiếm Ca lần thứ hai nói. Là, thiếu gia Trương Phàm cả kinh, chợt rất nhanh nói. Buổi đấu giá. Đặc biệt là cái kia lục phẩm đan dược, Trương Phàm trong mắt không khỏi một trận hỏa nhiệt. Cái này nhưng là một cái hiếm thấy rất tốt thời cơ, làm Tế Vũ Các bên ngoài đại biểu nhân vật, nếu là lần này buổi đấu giá có thể thành công, đại biểu sẽ là một cái cự đại lợi ích. Hồi thiếu gia, còn có một việc hướng về ngươi báo cáo. Dựa theo thiếu gia yêu cầu, ta đã tìm đủ 100 người, liền xem thiếu gia sắp xếp. Lúc này, Trương Phàm như là nghĩ đến cái gì, trong lúc vội vàng nói đáp. Các hạ như là đã đến, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Kiếm Ca khẽ như mày, ngẩng đầu nhìn tới. Thương Thiên Bạch Vân phía dưới, cũng không có cái gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, sắc thực bắt lấy một đạo hiện ra mùi máu tanh. Thiếu gia cẩn thận, Trương Phàm vừa xài bước trước, ngăn tại Tần Kiếm Ca trước người, cho mày, ngưng trọng ánh mắt quét mắt bốn phía. Trên trán không biết là bởi vì sốt sáng quá độ còn là bởi vì nguyên nhân gì. Bô cờ lên lít nha lít nhít thật nhỏ mồ hôi hột. ngắn ngủi này bất quá 3 ngày thời gian, có cái này to lớn hùng hậu tư nguyên cung cấp, từ lâu là bước vào thiên nhân chi cảnh, coi như là vào cao thủ hàng ngũ. Chỉ là trong loại tình huống này, chính mình vẫn như cũ không có phát hiện đối phương tồn tại, rất hiển nhiên, người tới thực lực hoàn toàn vượt qua chính mình. Ai một tiếng du thở dài, dường như tuổi già lão giả sắp xuống mồ phát ra than thở, lại tốt giống như một tên cô độc lão nhân, cảm khái thế gian tịch mịch. Đến đạo điểm sáng màu đen bỗng dưng mà hiện, giống như từng viên óng ánh kim cương đen, lơ lửng ở giữa không trung, lấp loe u mang, cực kỳ quỷ dị. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, hắc quang ngưng tụ, sở hữu điểm sáng màu đen đều giống như bị hấp dẫn giống như vậy, hướng về trung gian hội tụ, chớp mắt chốc lát, hình thành một thanh mảnh dài hắc kiếm. Xoát hắc kiếm rung động, bất quá là phút chốc thời gian, liền đã đột phá từng tầng trở ngại, vạch phá không gian mà tới. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa tần kiếm ca ánh mắt ngưng lại, trong cổ họng tựa hồ có một cái nuốt động tác. Trong phút chốc, cơ thể bên trong khí tức dường như ngựa trứng mất dây trói giống như vậy, không bị khống chế bạo phát đi ra. Cái kia một cái mảnh dài hắc kiếm, thậm chí còn vì tiếp cận, liền ở cái kia một luồng khí thế trùng kích phía dưới, tầng tầng phá thoái. Hư nhàn nhạt tiếng hừ nhẹ từ không gian về sau truyền đến, tựa hồ là âm thanh này chủ nhân chịu đến một tia ảnh hưởng. Trăm trượng có hơn không gian bỗng nhiên nứt ra một đạo thật nhỏ vết nứt, một vệt đỏ tươi bóng người màu đỏ ngòm từ trong đó xông tới. Một thân tử y kìa, một bộ mặt nạ màu đen, đem trọn cá nhân bao phủ chặt chẽ, không lộ nửa điểm dung mạo. Hê hê, không nghĩ tới đường đường tế vũ các chủ, cư nhiên như thế tuổi trẻ chỉ là ngươi thực lực kia, cũng không giống như chính thức thuộc về ngươi bản thân nha. Nhàn nhạt âm lãnh thanh âm, đống nhiên vang lên. Xuyên thấu qua mặt nạ hai mắt trô hai cái lô thủng trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt trêu tức. Hắn cu nở dê không ngờ tới, mình tới đến càng giống là nhìn thấu ra một ít không được đồ vật. Thật sao không thuộc về mình, nhưng đối phó với cho ngươi, đủ đủ tần kiếm ca ánh mắt dần dần mà băng lãnh, hiện ra sắc ý, chuẩn xác mà nói, người này ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết. Đánh vỡ hắn ngụy trang giả tượng, liền hoàn toàn không cần phải tồn tại. Bởi vì không cho phép ngày hôm qua thì bởi vì có một ít chuyện, không có cách nào, cũng chỉ viết một chương. Tuần lễ trước còn sót lại hai chương thêm chương, tuần lễ này sẽ mau chóng bù đắp.